cô ấy cũng đã loại bỏ hết hiềm khích trước kia. Nhưng vì cái gì cô ấy còn chưa nguyện ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net